"Nương, con có thể nuôi nó không?" Màn Thầu chỉ vào ngựa con bé cưỡi hỏi nương, "Con muốn nó." "Không được." Tống Tân Đồng bác bỏ không chút nghĩ ngợi, "Hai bé còn quá nhỏ, không biết cưỡi ngựa, vạn nhất thừa dịp không người chú ý vụng trộm cưỡi rồi ngã thì sao đây?" Hoa Quyển rầu miệng, "Vì sao không thể?" "Bởi vì các con kéo về nuôi mấy ngày rồi khẳng định liền quên nó sang chỗ khác." Màn Thầu nói, "Sẽ không." Tống Tân Đồng nói, "Sẽ không mới là lạ, năm ngoái các con bắt thỏ con nuôi mấy ngày liền vứt sang một bên cho bọn nhà hoàn nuôi rồi. Các con ba phần nhiệt độ như thế, mang ngựa con về nhà cũng không nuôi được mấy ngày." Hoa Quyền đã không nhớ nổi con thỏ đáng yêu kia, có chút chột dạ nói, "Nương tin con đi, con sẽ không, sau này con sẽ cho nó ăn mỗi ngày." Lòng chơi đùa của trẻ con lớn, Tống Tân Đồng cũng không tin lời hai đứa nó, "Không tin." "Nương, bọn con bảo đảm sẽ không 3 phút nhiệt độ." Màn Thầu rất thích con ngựa con màu táo đỏ này, nếu để cho bé nuôi, bé nhất định sẽ chiếu cố nó thật tốt. "Các con còn nhỏ, chờ các con lớn như tỷ tỷ đi lại đến nói lời bảo đảm." Kỳ thực Tống Tân Đồng cũng muốn khảo nghiệm hai bé một chút, nếu như qua nửa năm các bé còn muốn nuôi thì nuôi nương đợi đến khi các bé 7 tuổi còn phải rất lâu rất lâu. Màn Thầu rũ bả vai nhìn Lục Vân Khai, muốn tìm cha hát đệm, cha Tống Tân Đồng nói, "Đừng nhìn cha các con, nhìn hắn cũng vô dụng." "Nghe nương các con." Lục Vân Khai sờ sờ mũi, dừng một chút, "Ngựa con nuôi ở ngay huyện Sa Hà, nếu như các con muốn thấy bọn nó liền đi chuồng ngựa bên kia xem, nếu như qua 2 năm các con còn muốn nuôi, cha liền cho các con nuôi." Song Bảo Thai thấy cha đều đã nói như thế, biết không có khả năng thay đổi, banh một khuôn mặt nhỏ nhắn không vui, cẩn thận từng ly từng tí sờ sờ ngựa con, "Vậy mỗi ngày ta liền đi nhìn ngươi." Ngựa con phát ra tiếng phì phì trong mũi, tựa như đáp lại. Tống Tân Đồng cũng không muốn hạn chế hai bé, nhưng có vài thứ chiếm được quá dễ dàng liền sẽ quá quý trọng, cho nên nàng muốn dạy dỗ hai bé cho kỹ. Chờ hai bé lại đi chơi với ngựa con rồi, đưa tin quay người nhìn về phía xa là một mảng xanh đậm. Phương hướng ở đây với huyện Sa Hà khác nhau rất lớn, một bên là gió thổi cỏ thấp thấy dây bò, một bên là đầy trời cắt vàng che mê mắt, ai có thể nghĩ đến giữa đó chỉ cách không đến 30 dặm đường. Tống Tân Đồng nhìn một đoạn ngoạn sông nhợt nhạt phía xa, bên kia chính là lúa cắt chẳng trồng. "Đúng vậy." Lục Vân Khai chỉ vào đất đai khai khẩn ra phụ cận ngoạn sông, nhìn không tốt bằng đảo hoa thôn. Tống Tân Đồng từ xa xa nhìn thấy một mảnh mầm xanh úng tươi tốt, nhìn rất tốt. Lục Vân Khai nói, "Nông sự quan nói nguyên do bởi đất này, để ta đừng báo lại hy vọng quá lớn." Tống Tân Đồng nhìn đất đó so ra khá cứng rắn, rất nhiều đá, dù cho biến thành ruộng cày cũng không thấy có thu hoạch tốt được, vậy xem lại, hạt giống của chúng ta cũng sắp chuyển tới, chờ qua mùa tiếp theo xem kết quả lại xem. Tống Tân Đồng nói chỉ có thể như thế. Hai người đi dọc theo ngoạn sông một hồi, chờ lúc mặt trời từ từ về tây liền cưỡi ngựa chậm gì gì về huyện Sa Hà. Vừa mới về tới huyện nha, Lục Vân Khai liền bị Lâm sư ra gọi qua thương lượng sự tình, thẳng đến rất khuya mới về. Khi trở về sắc mặt Lục Vân Khai nặng nề, hình như xảy ra chuyện gì. Tống Tân Đồng vội hỏi, "Xảy ra chuyện gì?" Sau khi ngồi xuống, Lục Vân Khai nhấp một ngụm trà, thở dài, "Chú quân đến đây mượn lương." "Mượn lương?" Tống Tân Đồng ngẩn ra, muốn mượn cũng nên đi Tân Châu mượn, sao có thể đến huyện Sa Hà mượn? Huyện Sa Hà là huyện thành nghèo nhất Tân Châu trong mấy huyện phụ cận, đứa bé 3 tuổi còn biết. Lục Vân Khai ừ một tiếng, chỉ vì đầu xuân năm nay khá trễ, cỏ trên đất mọc chậm, dẫn đến lương thảo của bọn họ khan hiếm. Tống Tân Đồng không hiểu rõ, triều đình không phải nên cấp lương thảo sao? Lục Vân Khai nói, năm ngoái tướng sĩ chú quân tăng vọt, ngựa cũng mở rộng mấy lần, nhưng lương thảo triều đình cấp xuống lại không đủ cho chú quân sử dụng, năm nay lại gặp thời tiết lạnh lẽo, cho nên chưa đợi đến vụ thu hoạch để thu lương thảo đã dùng hết rồi. Trương tướng quân không có cách nào, chỉ có thể đi đến chỗ phụ cận với châu phủ mượn lương. Tống Tân Đồng ồ một tiếng, thì ra là thế, tính mượn bao nhiêu? Lục Vân Khai nói, muốn mượn mấy chục vạn thạch, phải chống đỡ tới khi lương thực mùa thu ra. Tống Tân Đồng nhăn mày lại, hiện tại mới tháng 5, ít nhất còn phải 3-4 tháng mới được. Thu hoạch vụ thu rồi bách tính nộp thuế xong, quan phủ đưa lương thực mùa thu tới cùng, lại do triều đình ra roi thuốc ngựa đưa tới biên ải, thiếu 4 tháng khẳng định là không được, vậy mượn không được thì không phải liền thảm. Lục Vân Khai gật đầu, kho thóc Tân Châu cũng không có bao nhiêu lương thực dự trữ, trương tướng quân có thể phải ra ngoài mua. Tống Tân Đồng nói, lúc này đang kỳ giáp hạn, giá lương thực đang cao, và lại con số quân doanh mua không nhỏ, đây chính là một khoản tiêu phí không nhỏ, quân doanh có bạc sao? Không có cũng phải mua. Lục Vân Khai thở dài, lo lắng sau đó chú quân có khả năng có người chết đói vì thiếu lương, chủ yếu là bởi năm nay Tân Châu tuyết tan quá muộn, dẫn đến cỏ khô cho ngựa không đủ ăn, quân doanh liền kéo một bộ phận nhỏ lương thực ra, kết quả dẫn đến không chống được. Cũng phải, ngựa này cũng không thể chết đói. Nếu như chết đói thì khi mọi người đánh trận chỉ có thể dùng chân chạy. Tống Tân Đồng nói đến đây, trong đầu đột nhiên tuôn ra một chủ ý, có phải quân doanh thường xuyên ra ngoài mua cỏ khô cho ngựa ăn hay không? Lục Vân Khai gật đầu. Tống Tân Đồng nói, không bằng chúng ta trồng cỏ nuôi súc vật ở huyện Sa Hà đi, chuyên môn cung cấp cỏ khô cho ngựa ăn. Trồng cỏ? Lục Vân Khai chưa từng nghe qua còn có thể chuyên trồng cỏ cho ngựa ăn, bình thường ngựa ăn đậu nành cán mạch các loại cây nông nghiệp, còn có cỏ xanh cắt ở dã ngoại với cỏ khô, nhưng ngựa không quá thích ăn cỏ xanh phổ thông, đây không phải cỏ xanh phổ thông, ngựa nhất định sẽ thích ăn, hơn nữa trồng loại cỏ này một tháng là có thể cắt, hơn nữa rất tiện. Tống Tân Đồng dừng một chút, dù sao quân doanh cũng phải thường xuyên mua cỏ khô, chúng ta trồng vừa tươi lại mới, bọn họ có lý do gì không mua của chúng ta? Hơn nữa vừa lúc ta có hạt giống. Tống Tân Đồng ở đây vừa lúc có một bao hạt giống cỏ nuôi súc vật lớn, vẫn là khi Hứa Gia ra biển năm ngoái mang về, lúc đó nàng còn cảm thấy không có gì dùng cứ đặt trong nhà kho, lúc này mới tới huyện Sa Hà không biết nghĩ gì mà mang đi cùng luôn. Thực sự là trời cũng giúp ta, nói làm liền làm, cách này, Tống Tân Đồng liền dẫn người vòng tới một phần của mảnh đất phụ cận ngoài sông hôm qua cưỡi ngựa kia, vòng ước chừng cỡ 50 mẫu. Sau đó cho người ta cày đơn giản một chút, sau đó liền vẩy hạt giống lên, tiếp đó lại đắp đất chừng 1 cm, lại tưới thấm nước là được. Ngoài ra lại cho người góp nhặt không ít phân ngựa với phân dê, hơi lên men một chút, chờ mấy ngày lại pha với chút nước làm phì đất một lần, đến lúc thì liền chờ gặt cỏ nuôi súc vật. 5 ngày sau, tất cả hạt giống cỏ nuôi súc vật gieo xuống đều nảy mầm, một luống màu xanh đậm, nhìn rất giống mùa xuân phu nhân, đều nảy mầm. Nảy mầm thì tốt. Tống Tân Đồng xem như là thở phào nhẹ nhõm, sau đó sai người thử phì một lần, tiếp đó liền chờ thu gặt. Ngoài ra, Tống Tân Đồng lại viết thư để người vội vàng đưa đi Linh Nam, xin người hứa ra giúp đỡ tìm thêm một ít hạt giống cỏ nuôi súc vật về, nếu không năm nay cắt xong thì sang năm có thể sẽ không có hạt giống trồng. Không đợi hứa ra hồi âm, cỏ nuôi súc vật cũng đã mọc cao dài tới cánh tay, đã có thể thu gặt. Lục Vân Khai nhìn gần 50 mẫu đất cỏ nuôi súc vật, mừng rỡ đến cực điểm, lập tức phái người thông báo người của chú quân. Chú quân ở ngoài huyện Hắc Hà cách huyện Sa Hà 200 dặm, ra roi thúc ngựa một đi một về đã là buổi tối. Lục đại nhân, ngươi nói chỗ các ngươi có cỏ khô. Thật chứ? Người tới là Lý Hiệu Úy Tâm Phúc của Trương tướng quân, trước đó hai người đã gặp qua ở Tân Châu, bởi vậy vừa gặp mặt cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lục Vân Khai gật đầu, đúng vậy. Vậy thì thật sự là quá tốt. Lý Hiệu Úy mừng rỡ như điên, trước đó khi cỏ khô đứt đoạn rồi, cỏ dại trên núi không đủ, rất nhiều ngựa đều đói muốn chết không sống, lòng tướng quân không đành, vận dụng bộ phận lương thực cho ngựa ăn, sau đó tuy đã mượn tới không ít lương thực, nhưng vẫn không mua đủ cỏ khô như trước, bởi vậy nghe Lục Vân Khai nói có cỏ khô thì hắn lập tức chạy tới. Lục Vân Khai cũng không dừng lại, lập tức mang Lý Hiệu Úy đi nơi trồng cỏ súc vật. Lý Hiệu Úy, ngươi xem, những thứ này đều cỏ tươi mới trồng ra. Này Lý Hiệu Úy tưởng là cán đậu nàng lúa mạch các loại cỏ khô, không nghĩ đến là cỏ xanh, lập tức có chút không vui. Lục đại nhân, không gạt ngươi, nếu như ngựa sẽ ăn loại cỏ xanh phổ thông này, chúng ta đã chẳng lo. Lý Hiệu Úy chớ vội. Lục Vân Khai nói rồi sai người cắt một nắm cỏ xanh cho ngựa của Lý Hiệu Úy ăn. Đang lúc Lý Hiệu Úy muốn tự tuyệt, liền thấy con ngựa trong ngày thường kén chọn nhất của mình đã bắt đầu ăn cỏ, hơn nữa ăn xong lại đi ăn cỏ trồng dưới đất, nó đúng thật là ăn. Lý Hiệu Úy, loại cỏ nuôi súc vật này là chuyên cung cấp cho ngựa với dê bò, không phải cỏ dại phổ thông có thể so. Lục Vân Khai chỉ vào con ngựa khác, Lý Hiệu Úy ngươi xem. Lý Hiệu Úy thấy ngựa khác cũng ăn rất vui, trong lòng cuối cùng hạ chủ ý, bán thế nào? Hỏi rồi đồng thời trong lòng không ngừng nghĩ rằng ngàn vạn đừng quá đắt, nếu như quá đắt thì sợ là bọn họ không mua nổi một văn tiền một cân. Lục Vân Khai báo giá đã thương lượng với Tống Tân Đồng cho Lý Hiệu Úy. Lý Hiệu Úy không ngờ vậy mà sẽ rẻ như thế, đây là giá cỏ tươi, nếu như mùa đông cần phơi khô thì đương nhiên phải đắt thêm mấy văn. Lục Vân Khai giải thích, một mẫu đất một lần có thể cắt ít nhất 500 cân cỏ nuôi súc vật, 50 mẫu cỏ nuôi súc vật một lần ít nhất có thể kiếm 25 lượng bạc, đối với bán cỏ mà nói thì đây cũng không phải một số lượng nhỏ, hơn nữa trên cơ bản thì mỗi tháng đều phải bán một lần, một năm có thể bán 6 tháng, dựa vào cỏ nuôi súc vật này bọn họ cũng có thể làm giàu. Lý Hiệu Úy không nghĩ nhiều liền trực tiếp đánh nhịp đáp ứng. Một lần 20-30 lượng bạc, mua về lại trộn lẫn chút cỏ khô khác, ít nhất có thể cho nghìn mấy trăm con ngựa ăn được nửa tháng. Lục Vân Khai sai người thu gặt, sau đó cho người xếp gần 3 vạn cân cỏ đi suốt đêm đưa tới quân doanh. Chờ người đưa cỏ về nói, chiến mã quân doanh còn thích ăn cỏ bọn họ đưa qua hơn so với đậu nành các loại. Nghe được tin này, Lục Vân Khai không khỏi nói với Tống Tân Đồng, nương tử, nếu như còn có nhiều cỏ hơn thì tốt rồi, ta thấy đám đưa đi hôm nay sợ là không đủ cho ngựa của quân doanh ăn. Tống Tân Đồng gật đầu, đích thực là không đủ, nhưng trong tay nàng không có thừa hạt giống. Chờ Hứa Minh An hồi âm lại nói đi. Lục Vân Khai hỏi, không thể tự mình lưu giống sao? Tống Tân Đồng nói, tất nhiên là có thể, nhưng nếu mà lưu giống thì tiếp đó sợ là không thể thu gặt. Vậy lại chờ chút đi. Lục Vân Khai dừng một chút, nếu sau đó hạt giống tới, vậy có thể phân hạt giống cho bách tính không? Lục Vân Khai có một trái tim nhân thiện vì dân, Tống Tân Đồng tự nhiên nguyện ý giúp hắn thống trị tốt mảnh đất nghèo khó này, hy vọng Hứa gia có thể tìm nhiều hạt giống chút, đến lúc đó mỗi nhà nhận chút hạt giống có nuôi súc vật về, mỗi người trồng 1-2 mẫu, ơn giá 1 văn tiền một cân, một năm cũng có thể kiếm 2-3 lượng bạc. Lục Vân Khai gật đầu, chỉ sợ bên Trương tướng quân kia cũng sẽ muốn xin hạt giống cỏ nuôi súc vật. Lục Vân Khai một lòng vì nước, đương nhiên nguyện ý giúp đỡ Trương tướng quân, nhưng so với chuyện của chú quân, hắn càng muốn giúp bách tính trong phạm vi mình quản hạt cải thiện cuộc sống chúng ta không cho, nếu mà sau này bọn họ mua số lượng nhiều, chúng ta có thể lại cho hắn giá rẻ một ít là được. Đó là hạt giống của nàng, nàng có quyền không cho người khác, đương nhiên nếu quân doanh nguyện ý đi hải ngoại kiếm, tìm được hạt giống cỏ nuôi súc vật từ chỗ khác, Tống Tân Đồng cũng không thể nói gì nữa. Lục Vân Khai gật đầu, tốt. Như hai người dự đoán, 20 ngày sau lúc một đám cỏ nuôi súc vật mới có thể thu gặt, Lý Hiệu Úy lại tới. Tới rồi đồng thời đưa ra ý muốn mua hạt giống. Lục Vân Khai cự tuyệt, không dối gạt Lý Hiệu Úy, trong tay chúng ta tạm thời cũng không có hạt giống cỏ, hạt giống cỏ trong tay thê tử ta đều đã trồng rồi. Lý Hiệu Úy lại hỏi, vậy thì khi nào có thể có? Lục Vân Khai cũng không vòng vo với võ tướng, gọn gàng dứt khoát nói, không dối gạt Lý Hiệu Úy, giống loại cỏ này chính là thê tử có được từ hải ngoại, quý báu vô cùng, bởi thế bản quan cũng chẳng biết lúc nào có thể tìm được. Cho dù tìm được thì số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa bản quan muốn đưa giống cỏ giao cho bách tính bản địa dùng để cải thiện cuộc sống. Lý Hiệu Úy nhíu mày, Lục đại nhân, ngươi với ta đều làm việc vì triều đình, giống cỏ này có thể trợ giúp quân doanh cũng là một việc công đức lớn. Lý Hiệu Úy, giống cỏ cũng không nhiều, dù cho giao hết cho quân doanh cũng không đủ cho ngựa dùng quanh năm, quân doanh phải ra ngoài mua đậu nàng mạch kết các loại cỏ khô như cũ. Lục Vân Khai dừng một chút, và lại cuộc sống bách tính huyện xa hàng nhỏ khó, ngày không no bụng, đồ không che được, nếu mà có thể mượn cái này để ấm no, đó càng là một kiện công đức. Lý Hiệu Úy vậy mà không nói đỡ được, cũng cảm thấy là cái đạo lý này. Lục Vân Khai nói, Lý Hiệu Úy, chờ năm sau tìm được giống cỏ lần nữa, nếu như nhiều thì trái lại có thể cho quân doanh một phần, nếu như thiếu thì mong rằng có thể rút. Lý Hiệu Úy thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ thôi. Chương 442, phiên ngoại hàng ngày, 26. Từ vụ thu gặt đám cỏ nuôi súc vật đầu tiên, mỗi một tháng đều thu gặt một lần, mãi cho đến tháng 10, trong lúc này Tống Tân Đồng buôn bán lời tổng cộng tới 5 cái 25 lượng bạc. Những số bạc này cũng không chạy vào túi Tống Tân Đồng, mà là vào kho của huyện nha, chuẩn bị dùng để tu sửa huyện nha với kiến thiết các phương tiện cơ sở khác. Một năm này, duy nhất kiếm tiền chính là bãi cỏ, mà các loại cây nông nghiệp khác như lúa nước này nọ miễn cưỡng kết hạt, nhưng rất nhiều cây không có hạt, nhìn còn không tốt bằng trồng cỏ nuôi súc vật. Việc đã đến nước này, Lục Vân Khai đã triệt để vứt bỏ trồng lương thực chính, nếu để cho dân chúng trồng cây nông nghiệp cạnh đó cũng có thể làm giàu, hắn cũng vô cùng nguyện ý thử. Có điều hứa ra còn chưa truyền tin đến, chuyện giống cỏ còn chưa định, Lục Vân Khai cũng không dám tiết lộ việc này ra, tránh để bách tính mừng hụt một hồi. Tống Tân Đồng biết trong lòng Lục Vân Khai sốt ruột, mà hứa ra bên kia lại không giúp được, nàng chỉ có thể để lại hết tất cả cỏ nuôi súc vật sau khi vào thu, chờ chúng già rồi thu hạt giống của chúng. Còn có mấy tin tốt khác, tuy lúa mạch trồng thí nghiệm dưới đất mọc không tốt, nhưng khoai tây, đồng, nho Tống Tân Đồng mang tới thì trái lại nhìn không tệ. Có điều đều là phân bố ở mấy trấn phụ cận huyện Sa Hà, hoàn cảnh của mỗi khu vực không giống nhau, có nguồn nước trong suốt, có đất đai ở mức, nói chung đều không có nhiều đất vàng giống như huyện Sa Hà vậy. Nhưng vì là nơi biên hải, phần lớn là dân cư hoang vu cho nên mới có vẻ cằn cỗi. Lục Vân Khai dẫn người thăm dò đất đai, sau đó liền do nha môn bỏ vốn mua sắm lượng lớn hạt giống. Những bạc này vẫn là đến từ tiền chú quân trả để mua cỏ. Trước mắt đã vào đông, việc trồng trọt đều phải chờ tới đầu xuân năm sau. Hiện tại bách tính huyện Sa Hà toàn bộ đều vào ở trong nhà gạch một mùa hè đã xây tốt, trong phòng đốt phân dê phơi khô, vô cùng ấm áp. Ai có thể nghĩ đến năm ngoái mọi người đều ở trong lều da cũ nát, năm nay lại có thể vào ở trong nhà gạch một tốt như của Dương lão gia đã chết như vậy. Mọi người đều nói Lục huyện lệnh này là quan tốt làm việc vì dân, còn nói muốn tặng dê trong nhà cho Lục huyện lệnh ăn. Nhưng người của Lục gia không thích mỗi ngày đều ăn thịt dê, cho nên trực tiếp cự tuyệt không cần. Ngoài ra một vài cửa hàng đã xây tốt trên phố mới cũng mở thưa thớt một ít, đều là bán đồ dùng hàng ngày, hoặc là thu ra dê hoặc là nấm rau dại với hoa, đến lúc đó đưa đi Tân Châu hoặc là chỗ xa hơn. Mặc dù còn không phải rất náo nhiệt, nhưng xem như là biến chuyển từng ngày, cũng không thấy bẩn loạn như lúc Tống Tân Đồng đến nữa. Bởi vì Lục Vân Khai ban bố quy định mới của huyện Sa Hà, nhà nhà quét sạch đường phố trước cửa, nếu như thấy bẩn thỉu, liền phải phạt tiền. Mọi người vì không phạt tiền, liền đều rất tự giác quét tước vệ sinh. Còn có nhà nuôi rất nhiều dê, bởi vì sợ làm cho nhà ở nội thành thối hoắc nên tự phát xây nhà ở cạnh khu vực ngoại thành Sa Hà, còn xây dựng một chuồng dê có thể che gió chắn mưa. Cho nên ở ngoại thành cũng tụ tập một khu nhỏ, tất cả đều là đại hội nuôi dê. Đây cũng tiện cho thương khách từ nơi khác đến huyện Sa Hà mua dê, một lần là có thể nhìn hết tất cả dê. Còn mấy hộ nhỏ nuôi mấy con hơn 10 con thì dắt dê đi bán là được. Cho nên vào mua đông bởi vì thương khách mua dê đến cũng xem như náo nhiệt một chút. Thương khách ở trong khách điếm nhỏ, nhìn đường phố rộng rãi cùng phòng trọ sáng sủa, không khỏi cảm thán. Ở đây biến hóa thật là lớn, hai ngày trước lúc ta đến mấy phòng ốc này cũng không có, tất cả đều là lều cỏ nhỏ thấp bé, lúc đó ta nghĩ thầm tốt xấu là một huyện thành thế nào lại giống như cái thôn nhỏ, còn tưởng rằng đi lộ chỗ. Lão bản khách sạn ha ha ha cười rộ lên, đây nhưng nhờ có huyện lệnh đại nhân của chúng ta, nếu không có đại nhân chúng ta cũng không qua được ngày lành không sợ đông lạnh như vậy. Vị đại nhân này lợi hại như vậy. Huyện Sa Hà chính là nơi biên ải, quanh năm suốt tháng cũng không có mấy người ngoài tới đây, cho nên tin tức không có truyền đi, nếu không phải lần này đích thân mình đến, ai biết ở đây sẽ biến hóa lớn như vậy chứ, rất lợi hại. Lão bản khách điếm nói, huyện lệnh đại nhân vừa đến liền bắt Dương lao ra khinh hành lũng đoạn thị trường nhiều năm đi, còn chém đầu hắn, cái cảnh kia, thật đúng là hạ lòng hạ dạ. Thương khách đã tới huyện Sa Hà mấy lần, biết Dương lão gia là thổ hoàng đế trước đây ở nơi này, không nghĩ đến huyện lệnh mới kia vậy mà có thể lật ngã một thổ hoàng đế đã chiếm giữ nhiều năm, xem ra là một đại nhân có bối cảnh. Lão bản khách điếm lại nói biến hóa một năm nay của huyện Sa Hà, lại chỉ vào một quảng trường nhỏ ở 100 mét phía trước, chỗ đó chính là cửa hàng của huyện lệnh phu nhân, xây rất lớn, nhưng chỉ mở một miệng cửa sổ nhỏ, bên trong bán rau dưa tươi mới. Thương khách rất kinh ngạc, có rau tươi? Có, chỉ là giá có hơi đắt, số lượng cũng không nhiều lắm. Lão bản khách điếm nói, chỉ có những khách nhân muốn ăn, chúng ta mới dùng tiền đi mua một chút. Từ sau khi vào đông thương khách vẫn buôn ba bên ngoài, rất lâu rồi chưa ăn rau, không nghĩ đến ở địa phương nhỏ này thậm chí có rau tươi, lập tức cảm thấy thèm ăn, bao nhiêu tiền một cân? 10 văn một cân, quá đắt, người mua ít, chỉ có người quân doanh thỉnh thoảng qua đây mua một chút. Rau xanh trong trời băng tuyết 10 văn một cân cũng không tính đắt, thương khách động tâm, đi mua một ít về làm cho ta ăn, bỏ đi, vẫn là chúng ta cùng đi đi. Hai người đi tới trước cửa hàng Tống Tân Đồng mở, gõ cửa đại viện này xây xong rồi vẫn trống, sau đó vào đông rồi do gian phòng của huyện nha lâu năm thiếu tu sửa, giường sưởi không đủ, liền có một nhóm người đến nơi này ở mỗi một gian phòng ở đây đều có giường sưởi, cho nên cũng không sợ ban đêm bị đông lạnh tỉnh. Tôi tớ canh giữ mở cửa rất nhanh, nghi hoặc nhìn hai người đội tuyết mà đến, các ngươi có chuyện gì? Thương khách nói, chúng ta là đến mua rau tươi. Lão bản khách điếm, sao hôm nay các ngươi không mở cửa sổ bán rau? ta cho rằng trời rất lạnh các ngươi sẽ không tới mua rau. Tôi tớ ngáp một cái, dẫn hai người vào trong nhà bày rất nhiều rau vừa mới hái, các ngươi chọn đi, đều là 10 văn một cân. Rau nhà các ngươi so với rau vào mùa đông của các châu phụ khác còn rẻ hơn, chủng loại càng nhiều nhiều còn càng mọng nước. Phu nhân chúng ta là muốn tạo phúc cho bách tính, chỉ là bán tiền phí tổn nhân công, có điều bách tính huyện Sa Hà đều không phân biệt tốt xấu. Tôi tớ chỉ vào rau trong sọt, các ngươi chọn đi, chọn xong liền phải đưa đi huyện nhà. Ta có thể mua hết sao? Thương khách nói để mua. Tôi tớ liếc mắt quan sát thương khách một cái, những rau này đều không chịu nổi đông lạnh, ngươi có thể ăn hết trong vòng 2 ngày sao? Thương khách muốn vận chuyển đến chỗ lớn như Tân Châu bán trao tay, nhưng cách rất xa, lại gặp trời gió tuyết, chờ đi tới Tân Châu đã là 1 tháng sau. Mấy ngày nay, tôi tớ thấy không ít người đánh chủ ý số rau tươi đó, cho nên có lương tâm khuyên nhủ nói, ngươi chớ có đánh cái chủ ý này, trước đó thương nhân bán rau ở Tân Châu cũng không phải không muốn chở rau đi, còn chưa được mấy ngày đã bị đông lạnh hỏng rồi, cuối cùng không lấy vốn gốc về được. Thương khách ngượng ngùng, chỉ có thể lui mà cầu thứ hai, mua mấy cân để 2 ngày này ăn, chờ thêm 2 ngày nữa khi rời đi lại mua thêm một ít ăn trên đường. Chờ tôi tớ bẩm báo việc này cho Tống Tân Đồng, nàng cười cười, nếu như vận chuyển rau thuận tiện thì nàng sớm đã cho người chuyển rau đi bán. Số rau này đều là dùng nhà ấm để trồng ra, cung cấp lượng cần thiết cho cả nhà hàng ngày, nhưng sau đó phát hiện trồng quá nhiều, mấy chục nhân khẩu của nha môn không ăn hết, liền mở một cửa sổ nhỏ trong cửa hàng bán rau. Hiện tại đều là người của quân doanh luôn luôn qua đây mua chừng 100 cân, lấy về mở bếp nhỏ cho các tướng quân. Các bách tính phổ thông khác thì không nỡ dùng tiền mua phu nhân, chỗ cửa hàng kia trống không cũng thực quá đáng tiếc. Tống Tân Đồng nói, giờ mở cũng không ai đi à, lại chờ chút nữa, tới năm sau là có thể mở ra. Trải qua sự tuyên truyền của mấy thương khách này khi trở về, lại thêm thu hoạch sang năm, Tống Tân Đồng có thể dự liệu được cảnh tượng thương nhân chen chúc cùng với huyện thành náo nhiệt về sau. Chương 443, phiên ngoại hàng ngày, 27. Trong nháy mắt đã đến cửa ải cuối năm, đây là Tết đầu tiên cả nhà bọn họ qua ở huyện Sa Hà. Huyện Sa Hà sau khi vào đông đại tuyết bay tán loạn, tuyết trắng trắng xóa một mảng, nếu như ngoài cửa sổ có mấy cây mai đỏ bất khuất nở rộ thì tốt hơn. Bởi vì bên ngoài toàn tuyết động sâu dày, loăn loăn với song bảo thai đều bị bắt không được ra ngoài, để tránh bị lạnh, cho nên cả nhà liền ngồi vây quanh trên giường sưởi, vây quanh bàn nhỏ ăn quả vặt đây tỉ tỉ, bóc hạt dưa cho đệ. Hoa Quyển đưa hạt dưa cho Loan Loan muốn cô bé bóc rút. Loan Loan đang xem sách trẻ em không muốn, dịch về phía Lục Mẫu phía sau, tự mình bóc đi. Đệ không bóc được. Trong miệng Hoa Quyển không ngừng ngai, trong tay cũng không thể chống. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ cười cười, vậy thì ăn ít một chút, ăn nhiều sẽ khát nước. Thế nhưng ăn rất ngon. Hoa Quyển thở dài, vì sao không bán hạt dưa đã bóc sẵn chứ? Nghĩ đến thật đẹp, Tống Tân Đồng cười hỏi, các con bóc hạt dưa như thế nào hả? Cắn như vậy. Màn Thầu nói rồi tách tách một chút cắn được một hạt dưa. Tống Tân Đồng cười hỏi, người khác bóc cho con cũng là cắn như thế này. Con không sợ ăn phải nước bọt của người khác sao? Hai bé đều có chút bệnh sạch sẽ, nàng cũng không tin hai bé còn có thể chấp nhận. Quả nhiên, vẻ mặt Hoa Quyển biểu lộ ta muốn rồi, vẫn là tự con bóc đi. Loan Loan phì một tiếng bật cười, tỉ tỉ cười cái gì? Hoa Quyển đứng dậy đi tới bên người Loan Loan, đút hạt dưa trong tay cho Loan Loan, ăn ngon không? Loan Loan ngừ một tiếng. Hoa Quyển thực hiện được gian kế cười hì hì, ha ha ha, hạt dưa đệ có liếm một chút nha. Hoa Quyển nói xong cũng khanh khách mà cười lên, sau đó còn rất nhanh mà chạy về phía Tống Tân Đồng. Loan Loan nghe xong ném sách, liền đi bắt được Hoa Quyển, trực tiếp tấn ngã xuống giường tét mông ai ra, nương cứu mạng a, tỷ tỷ đánh con. Hoa Quyển ngạo nghễ nỗ lực cầu cứu, cứu mạng a. Màn Thầu dịch sang bên cạnh, rời vị trí ra cho tỷ tỷ. Lục Mẫu có chút lo lắng, khoa tay múa chân để Loan Loan đừng bắt nạt đệ đệ ngoan nương chớ để ý chúng, để chúng náo. Tống Tân Đồng nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài gió lạnh gào thét, thổi vào cửa sổ vang ầm ầm. Mùa đông ngày thật là đủ dài dòng. Loan Loan náo loạn Hoa Quyển mấy cái liền thả nhóc ra, trước khi thả ra còn giơ giơ quả đấm, lại nghịch liền đánh đệ. Hoa Quyển cũng không khóc, chạy tới ôm Tống Tân Đồng. Nương, tỷ tỷ đánh con người cũng không rút. Đánh con cũng là chính con đáng đời, ai bảo con nghịch ngợm gây sự. Tống Tân Đồng vỗ vỗ đầu Hoa Quyển, sửa lại tóc thai mất trật tự cho bé, không được cản quấy với tỷ tỷ. Thích tỷ tỷ. Hoa Quyển nói lại trèo đến bên người Loan Loan, tỷ tỷ đệ cũng muốn xem. Đệ đều không hiểu đâu, đi ra. Mặc dù trong miệng Loan Loan rất ghét bỏ, nhưng lại không đẩy cậu bé ra ai nhà, đệ biết chữ. Hoa Quyển há mồm liền đọc văn chương mấy ngày nay đọc ra, đệ nhưng lợi hại. Nói xong lại nhìn về phía Tống Tân Đồng và Lục Mẫu, đôi mắt trong suốt vụng trộm nhìn. Tựa như nói mau khen con rồi, con lợi hại nhất. Tống Tân Đồng ghét bỏ nói cho có lệ, cùng nhau đọc sách cho tốt với tỷ tỷ, nương đi an bài cơm canh. Chờ nàng đi rồi, song bảo thai liền mỗi bé ngồi cạnh Loan Loan, rất nghiêm túc xem sách. Sách kỳ thực không phải sách cho bé con, là một quyển sách thảo dược có vẽ tranh, bây giờ sách Loan Loan xem rất tạp, trên cơ bản đều có đọc lướt qua một ít. Song bảo thai nhìn không hiểu rõ, liền hỏi tỷ tỷ là có ý gì. Loan Loan chỉ vào tranh trên sách, đây là bạch chỉ. Căn trường hơn nước, màu trắng phẩm chất không đợi. Chi kiền đi ngũ tốc trở lên. Xuân sinh lá, tương đối lượn vòng, màu tím, rộng rãi tam chỉ hứa. Hoa dâm vi hoàng. Vào tiết nóng hậu cái nút, lập thu hậu miêu khô. 2 tháng, 8 tháng thải căn bạo kiển. Lấy hoàng trạch giả vì giai y. Y, pen, vì cái đoạn miêu tả thuốc này giống kiểu cổ văn quá, mình không biết chuyển thế nào cho mượt nên mình để cồn vật nhé. Các bạn chỉ cần biết đây là giới thiệu về loại dược liệu đông y tên là bạch chỉ là được rồi. Nếu muốn hiểu rõ về nó xin nhờ và anh GG, xin lỗi mọi người ạ. Y Hoa Quyển tạm thời nghe không hiểu,